Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2089. Đệ 2089 chương tới ca ca ôm một cái. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, Dạ Ốc Đảo lúc sau Lâu Trạm sẽ khống chế tàu bay ở hoang vu sa mạc chung lại tìm kiếm một đoạn thời gian tinh lọc pháp tắc chi tuyền, hiện tại hoàn toàn không cần lại lãng phí thời gian kia. Hảo, hết thảy đều nghe Lâu Thúc Thúc an bài, Ngô Thanh Thiền mấy người gật đầu. Phía dưới bổn tới rồi tinh lọc pháp tắc chi tuyền phụ cận người một đám đều lộ ra thất vọng biểu. Tình, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Tàu bay một đường hướng tới hoang vu sa mạc cuối bay đi. Càng là tiếp cận ra sa mạc vị trí, gặp được lên đường đội ngũ cùng cá nhân càng nhiều. Có người là đồng dạng cưỡi tàu bay, có người là cưỡi các loại tọa kỵ, cũng có người là dùng hai chân lên đường. Nhìn qua đều mang theo một loại phong trần mệt mỏi mỏi mệt cả mần ni Ngô Thanh Thiền đám người lúc này mới cảm nhận được muốn đi vào thượng cổ chiến trường người không phải giống nhau nhiều. Một đường mà đến, các nàng tổng cộng gặp được người thêm lên cũng có 1-2 vạn, Lâu Trạm nhìn ra mấy người kinh ngạc, cười nói, điểm này người căn bản tính không được cái gì. Chờ thượng cổ chiến trường mở ra là lúc, tiến vào người thêm lên ít nhất có 5 vạn trở lên. Nếu là từ 9 thành tới rồi thuận lợi, có lẽ còn có thể vượt qua 10 vạn người, cư nhiên có nhiều người như vậy. Không phải nói thượng cổ chiến trường rất nguy hiểm sao? Hải Mã Thú cảm thán một câu, Lâu Trạm ngoác ngoác môi. Thượng cổ chiến trường là rất nguy hiểm, nhưng Thâm Nguyên Địa Ngục liền không nguy hiểm. Những cái đó từ khác nhau vị giao diện rèn luyện giả nếu là sợ hãi nguy hiểm liền sẽ không tới. Thâm Nguyên Địa Ngục, những cái đó tù phạm từ Thâm Nguyên Địa Ngục các chịu hình nơi chạy thoát, càng sẽ không sợ hãi loại này ẩn chứa vô số đại cơ duyên nguy hiểm mần ni, đã từng đến thượng cổ. Chiến trường chinh chiến người ít nhất yêu cầu thiên linh cảnh tu vi. Như vậy nhiều năm đi qua, chết đi hợp linh cảnh cùng niết bàn cảnh người hài cốt chồng chất lên đều vô số kể. Chỉ cần vận khí tốt tùy tiện nhặt được một cái chữ vật không gian vật phẩm trang sức đối với những người đó tới nói liền đã phát ích lợi điều khiển làm càng nhiều người chạy tới thượng cổ chiến. Trường mạo hiểm mần ni, Lâu Trạm tự giễu cười. Liền ta loại này niết bàn cảnh tu vi người đều không thể ngoại lệ. Đừng nói càng cấp thấp tu luyện giả, bất quá mục đích của hắn chỉ là hướng về phía vĩnh hằng thần đế hài cốt hoặc là mộ địa mà đi. Lâu Thúc Thúc nói chính là, người sống trên đời tổng không tránh được bị ích lợi tác động. Ngô Thanh Thiền tán đồng gật đầu. Liền tính không vì tìm kiếm có thể cởi bỏ trên người nguyền rủa tinh lọc pháp tắc chi tuyền, các nàng cũng sẽ nhịn không được muốn đi thượng cổ chiến trường mạo một mạo hiểm mần ni. Tàu bay ở 10 ngày sau bay ra hoang vu sa mạc, ly thượng cổ chiến trường lộ trình còn có đã hơn 1 năm. Bởi vậy tất cả mọi người từng người trở lại phòng tu luyện. Hôm nay, Phong Thần truyền âm đem Phong Ly gọi vào hắn cùng Ngô Thanh Thiền phòng. Phong Ly nhìn trong phòng ngồi 2 chỉ tiểu đoàn tử, đã sớm cứng rắn như băng tâm nhịn không được mềm mại vài phần. Hắn đi đến 2 người đối diện ghế trên ngồi xuống, cười như không cười nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Muốn hay không tới ca ca ôm ngươi một cái. Chỉ cần có Ngô Cảnh ở thời điểm, Ngô Thanh Thiền cơ hồ đều là ăn vạ nàng cha trên người ôm. Dính người lợi hại, cái này làm cho Phong Ly đã sớm tâm ngứa. Muốn ôm một cái biến thành tiểu đoàn tử lớn lên đáng yêu linh động vô cùng Ngô Thanh Thiền. Ngô Thanh Thiền trực tiếp cho hắn một cái đại bạch mắt. Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng chỉ khả năng làm 2 người ôm. Một cái là mỹ nhân cha, một cái là bệnh mỹ nhân. Phong Ly thứ này liền tính, đừng keo kiệt như vậy sao? Phong Ly khuôn mặt tuấn tú cười thành một đóa hoa thấu qua đi. Ngô Thanh Thiền kéo Phong Thần một phen, cười nói, như vậy muốn ôm ngươi liền ôm ngươi ca đi, hoặc là tìm cái mỹ nhân giúp ngươi sinh cái tiểu nhục đoàn chậm rãi ôm mần ni. Hết chương.